Lập Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, lại cảm thấy Tần Vũ lúc này có một loại mị lực. Lập Nhi nhìn tấm màn trời đầy đặc do vô số vũ khí hợp thành che phủ trời đất, nhẹ giọng nói. Tần Vũ đại ca, muội tin rằng huynh nhất định sẽ thành tân tượng thần, thậm chí còn lợi hại hơn. Cách chương.